bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 800, tham tiền mẫu thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Vĩ nhìn đến cửa bệnh viện có một người mặc áo khoác trắng nam nhân hướng hắn ngoác nhìn kỹ, người này cũng là hắn trước đó tìm cái kia Chu Minh chủ nhiệm. Lưu Vĩ cười hướng hắn đi tới, Chu Minh nhìn lấy Lưu Vĩ cười nói: "Tiểu Vĩ, nơi này người đến người đi, chúng ta tìm một chỗ an tĩnh nói chuyện." Đối với Chu Minh đề nghị, Lưu Vĩ cũng không hề để ý. Lưu Vĩ theo Chu Minh đi đến bệnh viện một cái so sánh yên lặng địa phương, hắn trước đó là càng chạy tâm lý càng phát ra hoảng. Bất quá bởi vì là bằng hữu, Lưu Vĩ cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhìn đến chung quanh không có người, Lưu Vĩ vừa muốn nói chuyện, chung quanh lại là thay đổi thái độ bình thường hướng về Lưu Vĩ, ánh mắt cũng là nhất quyền, đánh cái Lưu Vĩ một cái mắt xanh. Đột nhiên xuất hiện nhất quyền, đánh Lưu Vĩ có chút không rõ. Hắn không biết Chu Minh tại sao muốn đánh hắn, vừa muốn mở miệng hỏi, chung quanh nhưng lại hướng hắn hung ác đá một chân. Lưu Vĩ đương nhiên không có khả năng cứ như vậy để Chu Minh đánh, vừa mới là hắn không có kịp phản ứng, bây giờ mới phản ứng cũng là tiến hành phản kích. Hai người cứ như vậy chật đánh nhau, lăn trên mặt đất đến lăn đi, tốt ở chung quanh không có người. Cái này nếu như bị người khác nhìn đến, thật đúng là đầy đủ mất mặt. Đánh trong chốc lát hai người đều không có khí lực, thở hồng hộc nằm trên mặt đất. Lưu Vĩ nổi giận đùng đùng hỏi: "Chu Minh, tiểu tử ngươi điên rồi, tại sao muốn đánh ta?" Chấm, ta đánh ngươi là nhẹ, ta hiện tại là hận không giết được ngươi. Chu Minh đồng dạng tức giận nói ra. Nghe Chu Minh lời này, giống như giữa hai người lớn bao nhiêu cửu oán, thế nhưng là Lưu Vĩ tỉ mỉ nghĩ lại, có vẻ như cũng không có đắc tội qua Chu Minh a. Quảng cáo. Chu Minh, hai chúng ta người ở giữa không cừu không oán, ngươi vì cái gì nói như vậy? Lưu Vĩ đã bị Chu Minh nói phủ, hắn căn bản cũng không rõ ràng chuyện nguyên nhân. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta đúng không, ta ngã muốn hỏi ngươi, ta hảo tâm giúp ngươi, ngươi lại lấy oán báo ân. Chu Minh sắc mặt biến đến càng thêm khó coi nói ra. Lưu Vĩ bị Chu Minh nói là càng ngày càng mơ hồ, nghĩ thầm gia hỏa này nói đến cùng là cái gì, hắn làm sao hoàn toàn nghe không hiểu đây. Chung quanh nhìn đến Lưu Vĩ không nói gì, cảm thấy hắn là có tật giật mình, một mặt trêu tức nói ra. Ngươi đem ta hố, ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt gì đi. Cái gì gọi là ta đem ngươi hố, ngươi đem lời nói cho ta rõ, đừng tại đây đánh với ta bí hiểm. Lưu Vĩ nhất thời cũng đã tới tính khí, Chu Minh thanh âm băng lãnh nói ra. Vậy thì tốt, ta liền nói cho ngươi, cũng là bởi vì ngươi ta bị bệnh viện khai trừ. Tiếng nói vừa ra, Lưu Vĩ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, miệng há thật to. Hắn không rõ ràng Chu Minh vì sao lại bị khai trừ, mà lại vừa mới nghe Chu Minh nói là bởi vì hắn. Tại sao là bởi vì ta? Chấm, Lưu Vĩ tiếp tục hỏi, ngươi còn ở nơi này giả ngu đúng không? Chu Minh chán ghét nhìn trước mắt một mặt vô tội Lưu Vĩ. Chu Minh hiện tại trong lòng nghĩ là thật vô cùng hối hận đáp ứng ban đầu trợ giúp Lưu Vĩ. Nếu như biết rõ Lưu Vĩ là lấy oán báo ân người, hắn mới sẽ không nhớ cái gì mặt mũi tình ý trợ giúp gia hỏa này. Vốn là lần này thăng chức Chu Minh là phi thường có hy vọng, thế nhưng là bị Lưu Vĩ như thế một làm, không chỉ có chức không có thăng, ngược lại bị khai trừ. Lưu Vĩ đi đến Chu Minh trước mặt nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huynh đệ, nghe được ngươi bị khai trừ ta thật là rất khó chịu, có thể ta cũng không có làm cái gì tổn hại hại chuyện của ngươi a. Nhìn đến Lưu Vĩ trên mặt cái kia khổ sở biểu lộ, Chu Minh cảm thấy cái này tuyệt không giống như là diễn xuất tới, mà chính là 10 phần chân thực. Thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, nếu như không phải Lưu Vĩ cáo mật, cái kia Trần viện trưởng làm sao lại biết hắn sử dụng quyền hạn đem tổng y viện bệnh nhân chuyển tới nhân ái bệnh viện chuyện này đây? Trừ hắn cùng Lưu Vĩ hai người biết chuyện này, cũng không có người thứ ba. Chu Minh một mặt nghi hoặc nhìn Lưu Vĩ, hỏi, không phải ngươi cáo mật, mật báo, cáo cái gì mật a? Lưu Vĩ đồng dạng nghi hoặc nhìn Chu Minh. Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chu Minh nói một mình nói ra, Lưu Vĩ đột nhiên giống là nhớ ra cái gì đó, vỗ vỗ đầu nói ra. Ta đã biết, vừa mới tại cửa bệnh viện ta đem Trần viện trưởng nhận thành ngươi, bất quá Trần viện trưởng cũng không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Nguyên lai là dạng này, vậy liền đối mặt, Chu Minh trên mặt nộ khí tiêu tán rất nhiều, Lưu Vĩ lại là một mặt áy náy nhìn lấy Chu Minh. Lưu Vĩ một nhà sau khi đi Tống Quân đối Diệp Thần cũng là thay đổi thái độ. Tiểu thần, vừa mới A-di thái độ đối với ngươi đích thật là không tốt, còn xin ngươi tha thứ cho, chủ yếu là ta sợ Nguyệt Nguyệt chăn nhỏ người lừa gạt ngươi nói ta thì cái này một đứa con gái, nàng nếu là không hạnh phúc ta cả đời này đều không thể an ổn. Tống Quân làm bộ một mặt lo lắng nói ra. Vừa mới nhìn đến Tống Quân bộ mặt khỉ kia, vì vậy đối với Tống Quân nói lời, Diệp Thần là một chữ cũng không tin, bất quá xem ở Nguyệt Nguyệt trên mặt mũi, hắn cũng không có vạch trần. Nhìn thấy Diệp Thần không nói gì, Tống Quân tiếp tục nói. Hiện tại A Di biết ngươi là thật tâm đối Nguyệt Nguyệt tốt, ta cũng yên tâm đem Nguyệt Nguyệt giao cho ngươi. A Di, ta nhìn ngài suy nghĩ nhiều, ta cùng Nguyệt Nguyệt chỉ là bèo nước gặp nhau, cảm thấy nàng thật đáng thương cho nên mới giúp nàng, cũng không có ý nghĩ khác. Diệp Thần đem trong lòng mình nghĩ nói ra. Nguyệt Nguyệt sau khi nghe được cũng là khuôn mặt biến đến có chút đỏ bừng, nàng đích xác là đúng Diệp Thần có cảm giác, nhưng là bây giờ người ta đã nói rất rõ ràng. Quảng cáo, Tống Quân còn muốn nói cái gì, bất quá Diệp Thần lại là vừa cười vừa nói. A Di, ngài nghỉ ngơi thật tốt đi, bệnh viện bên này ta đều bị Trần viện trưởng an bài tốt, ta liền đi trước. Diệp Thần thái độ đã vô cùng minh xác, vốn là Tống Quân còn nghĩ đến Diệp Thần cái này nhà triệu phú có thể làm cho nàng vượt qua người giàu có sinh hoạt, hiện tại nàng mộng đã tỉnh. Mà lại Tống Quân cũng vô cùng hối hận đem Lưu Vĩ đuổi đi, hiện tại lại đảo ngược một người có tiền con rể đều không có mò được. Chuyện này Tống Quân cũng không thể trách ai được, chủ yếu cũng là bởi vì nàng quá thế lực, một lòng nghĩ để nữ nhi gả cho kẻ có tiền, tròn nàng qua giàu người sinh sống giấc mộng này. Diệp Thần sau khi đi, Nguyệt Nguyệt sắc mặt biến đến hết sức khó coi. Mụ mụ, vừa mới ngươi nói đều là lời gì a? Cái gì gọi là đem ta giao cho Diệp Thần? Diệp Thần có tiền như vậy, mà ngươi cũng ưa thích hắn, hai người các ngươi cùng một chỗ không thật là tốt sao? Tống Quân tự cho là đúng nói ra. Để ngươi thất vọng đi, Diệp Thần ca ca cự tuyệt ngươi. Nguyệt Nguyệt lạnh cười nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Người đứa nhỏ này làm sao cùng mụ mụ ngươi nói chuyện, ta có thể là vì chung thân của ngươi nghĩ tới hạnh phúc. Tống Quân trái lương tâm nói ra. Nguyệt Nguyệt không chút khách khí phản bác. Ngươi từ đầu đến cuối đều không có vì ta nghĩ tới, trong lòng ngươi nghĩ chỉ cần tiền. Kỳ thật Nguyệt Nguyệt cũng không phải là không hiếu thuận, chủ yếu là Tống Quân biểu hiện thật làm nàng vô cùng thất vọng, đồng thời cũng vô cùng thương tâm. Trên đời này không có một cái nào mẫu thân là không hy vọng con gái hạnh phúc, thế nhưng là nàng lại bày ra dạng này một cái trong mắt chỉ có tiền mặc kệ nàng chết sống mẫu thân. Người đứa nhỏ này, ta nhìn ngươi là muốn tức chết ta, ta nói cho ngươi nếu là không có đem Diệp Thần cầm xuống, ngươi cũng đừng trở về. Tống Quân buông xuống ngoan thoại nói ra. Nguyệt Nguyệt lần này thật là triệt để đối với mẫu thân thất vọng, vừa mới Diệp Thần đã nói vô cùng minh bạch, có thể là mẫu thân còn để cho nàng cùng Diệp Thần cùng một chỗ. Cách chương.